Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack. Chương 32, góc truyện audio.com. Ngày nghỉ cuối cùng, Mô, Gia, A nhận được điện thoại của Tiếu Nại. Lão Tam, tìm tớ có chuyện gì à, tớ đang chuẩn bị về B thị đây. Mô, Gia, A một tay cầm di động một tay kéo hành lý ồn ào nói. Công sự, Tiếu Nại ngắn gọn mở miệng. Ngày mai cậu khoan về B thị, đi trước một chuyến Nhiễm Châu. Nhiễm Châu, Mô, Gia, A tay cầm di động run lên, vẻ mặt đau khổ kêu rên. Cao, Lão Tam cậu quá độc ác đi. Nhiễm Châu cách đây rất xa, đi qua đi lại tốn tiền nhiều lắm a, không cần áp bức tớ như vậy đi. GT, UO, cách chương.